Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78: 078 hối đoái năng lực. Lúc này, Mộc Tiểu Tiểu lại trở về tới rồi. Tại Kuro Usagi, trong con mắt kinh ngạc ôm lấy nàng. Ô ô ô, cái này xúc cảm, quả nhiên là thụ thọ a, chủ nhân. Buông ta ra rồi. Kuro Usagi đỏ một chút mặt. Hơn nữa ta mới không phải cái gì thụ thỏ đây. Nghe được tiếng xưng hô này, Kuro Usagi tỏ vẻ chính mình rất tức giận. Hậu quả không nghiêm trọng. Tiểu tiểu, không sai biệt lắm nên tỉnh táo lại chứ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu còn không có bình phục khuynh hướng, Yasuri Nanami chỉ có thể mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, khục khục, không sai biệt lắm. Ta chẳng qua là quá mức kinh ngạc mà thôi. Nghe được âm thanh của Yasuri Nanami, Mộc Tiểu Tiểu rốt cục thì kiềm chế xuống tâm tình kích động. Buông lỏng trên mặt đỏ bừng Kuro Usagi, lúng túng ho khan hai tiếng. Kuro Usagi, các ngươi cũng nhận thức chứ? Ta còn có phải đi hối đoái một chút năng lực. Các ngươi trước trò chuyện đi. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lại như cũ nằm ở trong sự kích động. Kuro Usagi wa. Đây chính là chính tông vừa mềm lại thụ còn có thể đánh. Đối đãi chủ nhân cũng chuyên nhất. Tin tưởng không người không thích Kuro Usagi. Cho nên triệu hoán mới yêu cầu 400 thủy tinh. Chính mình tiến vào nhiều lần như vậy phó bản cũng mới chỉ cho tới 250 thủy tinh. Còn không đủ. Có thể nhìn ra Kuro Usagi tốt bao nhiêu. Có thể sử dụng một tấm nhân vật thẻ triệu hoán đi ra. Tuyệt đối là nhân phẩm mạnh nổ rồi. Không sai biệt lắm, tâm tình kích động cũng bình tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu điều chỉnh xong tâm tình của mình, chuẩn bị hối đoái năng lực. Chiến tích điểm nhưng là cất lâu như vậy, liền vì có thể hối đoái một chút cường đại năng lực đây. Nhìn lấy bên kia giường như rất hòa hài cảnh tượng, Mộc Tiểu Tiểu có chút vui vẻ yên tâm. Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Thoạt nhìn Kuro Usagi cũng không có những thứ kia ký ức đây. Hệ thống, nếu như ta tiến vào những thứ kia đã gọi tới nhân vật thế giới, vậy những thứ này gọi tới nhân vật sẽ như thế nào? Ký chủ, tiến vào thế giới như thế kia mà nói, đã gọi tới, cái thế giới kia nhân vật sẽ biến mất. Tỉ như ký chủ tiến vào thế giới đao ngữ Katanagatari, như thế cái thế giới này Yasuri Nanami liền sẽ biến mất. Bất quá ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quính lên liền chuẩn bị nói ra. Liền vội vàng trấn an. Nói đúng ra không phải là biến mất, mà là luân hồi. Thế giới đao ngữ Katanagatari Yasuri Nanami vừa sinh ra liền sẽ hoàn toàn nhớ đến bị ký chủ triệu. Hoán đi ra chuyện phát sinh sau đó tình. Ký chủ có thể lý giải là, nếu như ký chủ tiến vào thế giới đao ngữ Katanagatari, như thế chủ vị diện Yasuri Nanami liền luân hồi xuyên Việt đến thế giới đao ngữ Katanagatari. Cho dù là trẻ sơ sinh, nàng cũng sẽ nhớ đến tất cả mọi chuyện. Nắm giữ cùng hiện tại giống nhau như đúc thành thục tư tưởng. Cũng liền cùng hồn xuyên không sai. Biệt lắm, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nắm giữ tất cả trí nhớ đầu thai luân hồi ý tứ. Như vậy còn có thể. Sau đó nếu là triệu hoán đi ra vua ta pháo tỉ, lại tiến vào tai môn hoặc là siêu pháo phó bản thời điểm, không cần lo lắng các nàng quên chính mình. Biết được cái tin tức tốt này sau, Mộc Tiểu Tiểu yên tâm, mở ra thương thành giao diện. Hiện tại hắn chuẩn bị hối đoái một chút năng lực. Tại danh sách năng lực bên trong, huyết thống thuộc về đắt tiền nhất cái loại này. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là rất muốn cảnh giới yêu quái huyết thống. Bất quá bây giờ lại chỉ có thể hướng về phía nó chảy nước miếng. Đừng nói cảnh giới yêu quái, liền ngay cả kiến kê cổ chi nhãn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu cũng không có biện pháp hối đoái. Kiến kê cổ chi nhãn, hối đoái yêu cầu 800 chiến tích điểm, làm sao đều là mắc như vậy à? Nhọc nhằn khổ sở thời gian dài như vậy, kết quả phát hiện mình vẫn là một cái đa giao tia. Mộc Tiểu Tiểu phải lạy rồi. Liền như vậy, nhìn một chút những thứ khác đi. Mộc Tiểu Tiểu lưu luyến đến rời đi ánh mắt, chuyển hướng năng lực của hắn huyết thống. Dragon, hối đoái yêu cầu 600 chiến tích điểm. Chân tổ huyết thống, hối đoái yêu cầu 700 chiến tích điểm. Người Saiya huyết thống, hối đoái yêu cầu 800 chiến tích điểm. Lan huyết thống, hối đoái yêu cầu 500 chiến tích điểm. Ngoặc kép chấm chấm, phốc, nhìn thấy sau cùng cái đó Lan huyết thống. Mộc Tiểu Tiểu không nghi ngờ chút nào phun. Lan huyết thống không phải là quỷ xúc vương sao? Hệ thống ngươi thắng rồi. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa một cái kích động liền đem nó cho đổi đi ra. Bất quá cũng còn khá bị cứng rắn nhịn được. Trong miệng nhắc đi nhắc lại. Lại nhìn một chút. Lại nhìn một chút. Trực tử ma nhãn. Hối đoái yêu cầu 700 chiến tích điểm. Trực tử ma nhãn. Mộc Tiểu Tiểu cả kinh. Cái này nhưng là bắc mắt a. Mặc dù không có kiến kê cổ bác. Nhưng là. Cũng là không kém bao nhiêu. Chẳng qua là. Mình đã có một cái tính chất một dạng tôn bốc Kiri. Đối với trực tử ma nhãn nhu cầu cũng không tính quá lớn. Mộc Tiểu Tiểu cái kia hưng phấn tâm. Tình cũng nguội xuống. Bá khí. Hối đoái yêu cầu 500 chiến tích điểm. Bá khí. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Đây là một cái tốt a. Căn theo giới thiệu đến xem. Đổi bá khí sau. Ba loại bá khí mình cũng có thể nắm giữ. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự điểm xuống đi. Hệ thống. Cho ta hối đoái trong cái này vua hải tặc bá khí. Hối đoái bá khí cần phải tiêu hao 500 chiến tích điểm. Có hay không hối đoái? Vâng. Mộc Tiểu Tiểu vừa dứt lời. Hệ thống giao diện bay ra một chút điểm sáng. Xông vào thân thể của Mộc Tiểu Tiểu bên trong. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Bỗng nhiên trên mặt vừa kéo. Một cổ năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể của mình. Để cho hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nằm trên đất, lạnh thấm mồ hôi. Gắt gao cắn hàm răng của mình. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy tình huống của bên này. Kuro Usagi đám người liền vội vàng chạy vội tới. Hốt hoảng nói. Xảy ra chuyện gì? Không có. Chuyện. Mộc Tiểu Tiểu cố gắng triển lộ ra một nụ cười. Đứt quãng nói. Chẳng qua là hối đoái năng lực mà thôi. Thất sách. Trước đây điện kích sứ hẳn là thuộc về cái loại này cá nhân thực tế siêu năng lực. Cho nên mới sẽ không sinh ra loại cảm giác này. Nhưng là, chuyện này, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lập tức bộ dáng. Kuro Usagi có chút không biết làm sao. Yên tâm đi, chắc là hối đoái năng lực thời điểm sinh ra một chút tình huống. Không có gì đáng ngại. Yasuri Nanami nhìn Mộc Tiểu Tiểu hai mắt, mới bình tĩnh nói. Ngoặc kép chấm chấm, hô, hô, tốt sau một hồi. Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, trên người vẫn còn có chút như nhũn ra, trên mặt lại nở nụ cười. Yên tâm đi, đã không sao, thật sự không sao. Kuro Usagi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân ân, không sao. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy tam đôi ánh mắt quan tâm, bất đắc dĩ cười cười. Hệ thống vẫn là man ra sức, hiện tại mình đã nắm giữ cái này ba loại bá khí. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hai tay của mình. Kiến thức sắc bá khí hơi hơi đảo qua. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được Kuro Usagi đám người. Tốt rồi. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi ra rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Đi rồi. Nói xong. Mộc Tiểu Tiểu bốn người toàn bộ biến mất ở cái không gian này. Thân ảnh lóe lên. Một lần nữa xuất hiện ở trên bờ biển. Nhưng là. Xuất hiện tại trên bờ biển bốn người đồng loạt con ngươi co rụt lại. Bởi vì, cái đảo chung quanh lại có thể đã vây đầy người mặc màu xanh da trời áo giáp. Đem chính mình bao gồm chặt chẽ, tay cầm trường thương binh lính. Mà những thứ này ước chừng có mấy ngàn binh lính. Toàn bộ đứng ở mười mấy con to lớn biển khơi thú chi lên. Lộ ra rất là uy vũ bất phàm. Tại Mộc Tiểu Tiểu mấy người xuất hiện sau. Mấy ngàn con mắt đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Những thứ này, là người nào? Trên mặt Yasuri Nanami vẫn là mặt không đổi sắc thờ ơ biểu tình. Trong lòng nhưng có chút ngưng trọng. Mặc dù những binh lính này thực lực so với phía bên mình kém hơn nhiều. Nhưng là cái này mấy ngàn người khí thế. Lại không kém mình chút nào đám người. Có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Bây giờ bị loại này không minh bạch binh lính bị bao vây. Mộc Tiểu Tiểu đám người đều rất là khó chịu. Mặc dù không biết bọn họ là người nào. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Trên trán hồ quang điện lóe lên. Chẳng qua nếu như chuẩn bị đến tìm gốc nói. Chúng ta có thể sẽ không sợ bọn họ. Theo Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Ngồi chồm hổm ở trên cổ hắn địch đường thú cũng đưa ra nàng cái kia móng vuốt sắc bén. Nhao nhao muốn thử. Báo. Công chúa đại nhân. Ở trên đảo chúng ta phát hiện 4 cái ăn mặc kỳ quái nam nữ. Có muốn hay không đưa bọn họ cho bắt tới. Nam nữ. Mái tóc dài màu vàng óng cô gái xinh đẹp. Nhìn một chút nửa quỳ tại trước mắt mình nam tử. Mỉm cười lắc đầu một cái. Nếu không xác định thân phận của đối phương. Chúng ta trước hết đừng dựng đứng địch nhân. Hay là đi nhìn kỹ hắn nói đi. Kostroma. Ngoặc kép chấm chấm. Là công chúa đại nhân. Nhìn lấy chạy tới phía trước nhất cô gái tuyệt đẹp. Kostroma hơi hơi hoảng hốt một cái. Sau đó đáp. Tất cả nhân viên. Tiến tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.